Quan đạo thiên kiêu, chương 1073, khó xử, góc chuyện audio.com, hết giờ làm, chương nhất phàm suy nghĩ, hay là đến thẳng suối nước nóng, hắn muốn thẳng thắn nói chuyện với cô, chương tuyết phong lái xe, nhìn những hạt tuyết nhẹ như lông ngỗng bay ngoài trời, lúc này mới nhớ lại, chớp mắt một năm đã trôi qua, trong thời tiết tuyết rơi, chương tuyết phong lái xe chậm chậm. Làm vệ sĩ kiêm lái xe của lãnh đạo, Trương Tuyết Phong cố gắng hết sức cẩn thận, là một trong hai thân tín của lãnh đạo, công việc quan trọng như thư ký. Nhưng trong cuộc sống, mức độ thân mật của lái xe, nhất định phải hơn thư ký. Bởi vậy, có vài vị lãnh đạo, bình thường đều đem lái xe làm tâm phúc bậc nhất của mình. Cho dù là đổi thư ký, cũng dễ dàng hơn đổi lái xe. Trương Tuyết Phong thân là một người lính. Biết rõ kỷ luật, là vệ sĩ kiêm lái xe, anh ta làm cũng không có bất trắc gì, không nên hỏi, không nên quan tâm, anh ta tuyệt đối không nhúng tay vào, cũng không bếp xếp, đây là người lái xe thứ hai mà Trương Nhất Phàm rất thích. Sau Liễu Hải, Trương Tuyết Phong lái xe đưa ông chủ đến suối nước nóng. Sau khi tự mình dẫn ông chủ vào, anh ta đợi bên ngoài, sau khi quan sát một lượt. Anh ta mới đi vào phòng khách, Trương Nhất Phàm vừa tiến vào phòng khách, liền nhận được điện thoại của Diêu Mộ Tình, anh vào hồ VIP số 17 đi, em nhìn thấy anh rồi. Trương Nhất Phàm nhìn quanh một lượt, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diêu Mộ Tình, con nha đầu này ở đâu nhỉ? Diêu Mộ Tình liền cười cười trong điện thoại, nhanh lên, quá thời gian chờ rồi, tới hồ VIP số 17, trong lòng Trương Nhất Phàm có chút rung động. Diêu Mộ Tình mời mình đến đấy làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tắm cùng mình sao? Hơn nữa giọng nói của Diêu Mộ Tình trong điện thoại, khiến tâm trạng Trương Nhất Phàm không khỏi nhộn nhạo. Cô ta rốt cục là muốn làm gì? Tuy nhiên, hắn vẫn đi hướng về phía hồ VIP số 17. Cô phục vụ xinh đẹp, trong thời tiết lạnh giá này vẫn còn mặc sườn xám. Trong không gian ấm áp này, thoáng qua có thể thấy được cặp đùi trắng ngần kia. Nhân viên phục vụ rất lễ phép hướng dẫn khách đến hồ số 17. Mời ngài, Trương Nhất Phàm gật gật đầu. Lui xuống đi, nữ nhân viên phục vụ ngay lập tức lui xuống. Trương Nhất Phàm gõ gõ cửa. Khuôn mặt xinh xắn của Diêu Mộ Tình ló ra từ sau cánh cửa. Vào đi, trong thời tiết lạnh như vậy, ngoài trời tuyết rơi, còn trong suối nước nóng lại tràn ngập sự ấm áp như mùa xuân. Mà trong hồ này, lại nóng hôi hổi, mù mịt sương mù, trong ấn tượng của Trương Nhất Phàm, Diêu Mộ Tình rất tao nhã, lại là một người con gái biết làm đẹp cho bản thân. Mỗi lần gặp cô ta, đều làm cho người ta cảm giác mới mẻ, vô cùng dư vị, nhưng trong mắt Trương Nhất Phàm, từ khi Lý Hồng xuất hiện, những người con gái khác tấn công Trương Nhất Phàm qua thị giác đã không có hiệu quả nữa. Nhưng Diêu Mộ Tình hôm nay rõ ràng có chút hứng thú khiêu khích. Cô sớm đã cởi hết quần áo của mình, chỉ dùng một chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh thân mình thon dài của cô. Màu trắng của chiếc khăn tắm, tự nhiên hòa vào với màu da thịt tuyệt đẹp của cô. Có điều khăn tắm lại không lớn lắm, vừa lúc lộ ra chút phần ngực tràn trề xuân sắc, còn phần mông ngạo nghễ đưa lên, đến cả đôi chân dài đắm say lòng người. Hoàn toàn lõa lồ trong không gian, Trương Nhất Phàm không thể tưởng tượng được, cô ta rốt cục có mặc quần lót hay không, tin chắc rằng người đàn ông nào khi nhìn thấy cảnh như này trước mắt, nhất định sẽ có ý nghĩ này, ai bảo Diêu Mộ Tình ăn mặc như này, làm người ta mặc sức tưởng tượng, Trương Nhất Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, trong lòng lập tức có sự cảnh giác, sao Diêu Mộ Tình lại thế này, chấm, tôi mời cô đến tỉnh. Cô ta lại đến suối nước nóng đợi mình, hơn nữa lại xuất hiện với cách ăn mặc như này. Trương Nhất Phàm không thể không có chút cảnh giác. Thực ra, trong trường hợp như này, nam nữ cùng tắm cũng không phải là chuyện mới xuất hiện. Nhưng trong lúc này, bình thường đều ở hồ công cộng, không giống như loại tư tưởng mờ ám như này. Hồ VIP như này, dễ dàng khiến hai bên nam nữ đồng cảm. Càng dễ xảy ra những chuyện không tưởng tượng được. Trương Nhất Phàm suy nghĩ. Diêu Mộ Tình không thể không biết những cái này. cô ta làm như vậy, mưu đồ ở đâu? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Trương Nhất Phàm. Diêu Mộ Tình nhìn hắn cười cười. Chỗ này, anh hẳn là ngựa quen đường cũ đúng không? Cùng nhau tắm đi, Trương Nhất Phàm mỉm cười. Tôi cũng không dám tắm cùng người đẹp, như vậy sẽ phạm sai lầm. Diêu Mộ Tình phản đối lại. Chủ tịch Tình, Trương nói đùa rồi. Vợ của anh xinh đẹp như vậy, vốn là tuyệt sắc giai nhân. Nhìn cả Trung Quốc, cũng là một sắc đẹp xuất chúng. Chẳng lẽ chủ tịch Trương lại có tư tưởng trần tục với người con gái khác sao? Trương Nhất Phàm nói cũng không thể nói như vậy được. Cổ nhân dạy, đắc lũng nhi vọng thục. Diêu Mộ Tình liền bật cười khanh khách. Chủ tịch Trương quả nhiên là bậc chính nhân quân tử. Lâu lắm rồi không gặp người nào có thể thẳng thắn như anh. Mời, hôm nay Trương Nhất Phàm nếu thực sự có lòng đắc lũng nhi vọng thục. Diêu Mộ Tình em đây cũng nhận ra. Quả thực, đàn ông trước sắc đẹp, luôn chừng mực. Trương Nhất Phàm nghĩ, hôm nay mình bất luận thế nào, cũng phải nắm chắc chừng mực này. Sai lầm này tuyệt đối không thể tái phạm. Hơn nữa, hắn cảm thấy động cơ hôm nay của Diêu Mộ Tình không trong sạch. Hắn thản nhiên nói, cô tắm đi, tôi ở đây đợi cô. Diêu Mộ Tình khóe mắt nhếch lên, anh thực không ngâm sao? Trương Nhất Phàm không thể không thừa nhận sức quyến rũ của Diêu Mộ Tình. Lúc đầu thoáng nhìn ở suối nước nóng, liền làm cho hắn nhớ kỹ bóng dáng của cô ta. Vài lần gặp lại càng cảm thấy Diêu Mộ Tình thực không bình thường. Không biết tại sao, hắn dù sao vẫn cảm thấy trên người phụ nữ này, cất giấu nhiều thứ làm mê lòng người. Diêu Mộ Tình chậm chậm đi tới, vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ. Chẳng lẽ chủ tịch Trương lại cảm thấy Diêu Mộ Tình là một người phụ nữ phóng đãng sao? Hay là vẫn không tin vào bản thân mình? Mối quan hệ quân tử giữa chúng ta, thực ra hoàn toàn không phải để ý đến ánh mắt thế tục này. Cô chậm rãi bước tới. Từ khi quen biết chủ tịch Trương đến nay, em vẫn rất kính trọng anh. Nhưng rất tiếc, chủ tịch Trương từ trước tới nay đều không chịu cho em cơ hội này. Lần tắm suối nóng này, chút nữa em mời, Trương Nhất Phàm nói, lần này nên là tôi mời. Cô là khách từ xa đến. Thực ra, giữa chúng ta cũng không cần quan tâm anh mời hay em mời. Mọi người ai cũng không để ý đến khoản tiền này. Nhưng nếu đã đến đây rồi, em cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu anh không ngâm, em cũng không ngâm, nếu để anh một mình ngồi chơi, cũng không tiện. Trương Nhất Phàm lại sửng sốt, nhưng hắn lập tức lại cho rằng, đây là chiêu khích tướng của Diêu Mộ Tình. Mục đích lần này của mình, chính là muốn mượn cơ hội để tiếp cận Diêu Mộ Tình. Do thám để biết dụng ý chính xác của Duệ Quân, nếu cứ vậy mà đi, vẫn còn chưa kịp do thám biết thật hư ra sao. Trương Nhất Phàm liền nói. Được rồi, nếu tôi cứ khăng khăng, thì tôi lại không phải rồi. Trương Nhất Phàm dứt khoát thoải mái cởi quần áo, vào trong phòng thay quần áo lấy mo nhiệt chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Diêu Mộ Tình nhìn thấy thân hình rắn chắc của Trương Nhất Phàm, lại còn cơ ngực cuồn cuộn, cũng không kìm được có chút sửng sốt. Thật không thể ngờ người trong giới quan văn như Trương Nhất Phàm, thân thể cũng rắn chắc như những anh lính tham gia quân ngũ vậy. Đương nhiên chủ tịch Trương cũng thường xuyên luyện tập mà. Lý Hồng hết giờ làm, đang nghĩ tối nay lạnh thế này, nên đến nơi nào giải trí một chút. Trong gương của phòng nghỉ tại văn phòng, Lý Hồng đứng trước gương nhìn mình. Hay là đi ngâm suối nước nóng chút vậy? Thời tiết rất lạnh, trong nhà mặc dù có điều hòa, nhưng lại không thể thoải mái như ở suối nước nóng được. Đã quyết định, Lý Hồng liền cắp cặp ra về. Thư ký đi theo sau. Lý Hồng nói, anh tự lái xe về đi. Tôi có chút chuyện. Thư ký gật đầu, nhìn bà chủ đi khỏi. Thượng quan phi đang ở trong xe, đã sớm mở điều hòa để không khí trong xe ấm lên chút. Nhìn thấy bà chủ một mình đi ra, lập tức xuống xe mở cửa. Lý Hồng chỉ nói một câu, suối nước nóng, thượng quan phi liền hiểu ý cho xe chạy đến suối nước nóng. Trời lạnh như vậy, tuyết rơi, chắc là bà chủ muốn đi ngâm suối nước nóng. Dạo này Lý Hồng rất hay đến chỗ này, hơn nữa hễ đi là ở lại cả buổi tối. trong suối nước nóng, cái gì cần đều có, thiết bị đầy đủ hết. Nếu thích, con có thể đến phòng thể dục rèn luyện cơ thể, cũng có thể đánh cầu lông, đọc sách, lên mạng, xem TV, tất cả các danh mục phục vụ trong Sơn Trang đều có đủ. Cũng rất chính quy, lúc đó là tỉnh lấy làm hạng mục du lịch khai thác phát triển quan trọng. Tất cả ở đây đều rất nề nếp, ngay cả tiểu thư cũng không có. Nếu cần, chỉ có thể tự dẫn theo. Mặc dù là tự dẫn theo, ở trong này cũng có thể cam đoan là tuyệt đối an toàn. Không có bất cứ cái gì quấy rầy. Có vài thứ rõ ràng bị cấm trên văn bản, nhưng trong công việc, ví dụ như thu hút đầu tư, có một vài khách có thể cung cấp vấn đề này. Anh có thể không chơi, nhưng không thể cấm người khác không chơi. Vật chất chính là hợp lý. Cho nên Sơn Trang suối nước nóng này chính là một nơi rất tốt khiến người ta có thể yên tâm. Khi Lý Hồng ngồi trên xe, tự nhiên lại nhớ đến Trương Nhất Phàm. Tên khốn kiếp này đang làm gì nhỉ? Hay là rủ Trương Nhất Phàm đi ngâm nước nóng cùng? Đây hẳn là một tình cảm hưởng thụ biết bao. Mặc dù Lý Hồng vẫn kiềm chế dục vọng trong lòng, giờ này khắc này, cô lại không miễn cưỡng có chút hy vọng. Tình cảm của mình trong thời buổi này, có thể phong phú hơn chút, hiện thực và lý tưởng, có sự chênh lệch, Lý Hồng là một người phụ nữ, đương nhiên cũng khát khao loại tình cảm này. Hai, nếu tên khốn kiếp Trương Nhất Phàm này không kết hôn thì tốt quá. Khi trong lòng Lý Hồng dâng lên ý nghĩ này thì đã tới nơi rồi. Thượng quan phi xuống xe, lập tức mở cửa sau của xe, nhường Lý Hồng xuống xe. Hồ VIP của Lý Hồng là hồ số 18, số 18 vừa khéo là hồ đối diện của hồ số 17. Hai hồ đều được xếp ở phía cuối, cùng bên cạnh một vị trí. Lý Hồng cầm theo một bọc nhỏ, đi giày cao gót hãnh diện bước đến. Trương Nhất Phàm và Diêu Mộ Tình ngâm được một lúc, hai người liền mặc quần áo. Ánh mắt Diêu Mộ Tình quyến luyến, lại một lần nữa liếc nhìn cánh tay rắn chắc của Trương Nhất Phàm. Nét mặt hiện lên một nụ cười mỉm, chủ tịch Trương thật cường tráng. Diêu Mộ Tình tán thưởng một câu, Trương Nhất Phàm nói, cũng được, đều là tập luyện mới có được. Hôm nay từ trong mắt của Diêu Mộ Tình, hắn nhìn ra sự chăm nom đặc biệt. Đợi cô ta mặc quần áo xong, Trương Nhất Phàm nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Diêu Mộ Tình dừng lại chút sấy khô mái tóc, ngẩng mặt thoa một chút nước hoa Chanel số 5 vào cổ. Chính là mùi nước hoa này lại khiến Trương Nhất Phàm tìm lại một chút hương vị quen thuộc. Chỉ thấy Diêu Mộ Tình đưa mắt mỉm cười, hàm răng khẽ mở, đi thôi, vẻ mặt quyến rũ kia đều khiến người ta rung động. Hai người vừa bước ra khỏi phòng thì cũng vừa lúc Lý Hồng bước đến trước cửa. Nhân viên phục vụ nói, cô Lý Hồng, mời, Lý Hồng đang định bước vào, cửa đối diện lại mở ra. Trương Nhất Phàm và Diêu Mộ Tình từ hồ VIP số 17 bước ra. Nhìn thấy bộ dạng hai người vừa nói vừa cười, Lý Hồng tức khắc trợn tròn hai mắt, Trương Nhất Phàm đang nói, đi, chúng ta đi ăn cơm, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt Lý Hồng hiện lên một tia tức giận, mặt lạnh như băng đứng ở đó, cách Trương,